Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1096 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, tập 1096. Đăng ký tạo sách cũng không phiền phức, chỉ là có đến 5.000 người nên hao tổn một chút thời gian mà thôi. Là một vị bác phẩm khai thiên duy nhất trong số những người mới tới, Ma Phiền Đại Sư tự nhiên là người đầu tiên đăng ký tạo sách. Sau khi nhận minh bài thân phận của mình, liền tìm tới Dương Khai, đưa cho hắn một viên ngọc giản. Đây là của các phu nhân nhà ngươi, nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Dương Khai đưa tay tiếp nhận. Làm phiền đại sư. Ma Phiền Đại Sư biểu môi. Thiếu niên phong lưu có thể lý giải, bất quá tiểu tử nhà ngươi cũng thay đổi quá thất thường. Dương Khai tất nhiên cười một tiếng cũng không có giải thích. Cầm lấy ngọc giản, tâm thần đắm chìm trong đó kiểm tra, thần sắc dần dần trở nên nhu hòa. Trong ngọc giản không có gì đặc biệt, đơn giản là chút lời nói dặn dò. Lấy Ngọc Như Mộng cùng Mị Ma Thánh cầm đầu, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt, Cơ Dao, Khúc Hoa Thường, Đào Lăng Uyển, chư nữ riêng phần mình cũng chỉ có một câu. Ngọc Như Mộng hoàn toàn như trước đây, tính tình nóng nảy. Người đó, nếu dám chết ở bên ngoài, ta liền mang theo bọn tỷ muội tái giá cho ngươi xem. Tiểu sư tỷ ôn nhu hơn nhiều. Sư đệ ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Vạn sự lấy bảo toàn tự thân làm đầu. Khúc Yêu Tinh thì lo liệu lấy Âm Dương Thiên nhất quán, tác phong lớn mật. Ở bên ngoài, nếu tịch mịch cô đơn, có thể tìm sư tỷ Âm Dương Động Thiên nghiên cứu thảo luận. Âm Dương Giao Hợp Chi Đạo, đừng có đi tìm nhà khác biết chưa? Đủ loại như vậy để Dương Khai nhìn cười ngây ngô, trong lòng ấm áp. Trong ngọc giản không có Tô Nhan, Chúc Tình cùng Phiến Khinh La. Nghĩ đến các nàng ở trong Thánh Linh Tổ Địa, đối với sự tình ngoại giới không có hiểu nhiều. Đem ngọc giản kia nhìn một lần nữa, lại một lần hồi lâu sau, Dương Khai mới đem cất kỹ, mở miệng nói. Đại sư, thế cuộc 3.000 thế giới bây giờ như thế nào? Ma Phiền Đại Sư đáp. Vẫn như cũ, ngoại nhân vẫn thản nhiên, nước động một đầm, nhưng người biết chuyện lại biết, bên dưới mặt hồ bình tĩnh thì tất có sóng ngầm phun trào. Khỏi cần phải nói, chỉ nói riêng tinh giới, bây giờ đã là cái nôi của khai thiên cảnh, danh xứng với thực. Nhiều năm như vậy đến nay, ra tới thiên tài vô số kể. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều kiếm lời đầy bồn đầy bát. Những thế lực không biết rõ tình hình kia, xem là các đại thế lực đỉnh tiêm vì kéo dài hương hỏa. Chỉ có những người như chúng ta mới biết, bọn hắn bồi dưỡng lực lượng cường đại hơn là vì đối kháng mặt tộc. Bất quá, ích lợi lớn nhất cũng không phải là nhà động thiên phúc địa nào, mà là người Lăng Tiêu Cung. Dương Khai lập tức hào hứng. Xin đại sư nói rõ hơn. Ma Phiền Đại Sư nói, Lăng Tiêu Cung dù sao cũng là thế lực bản thổ, lại có đại đế các ngươi năm xưa có hành động vĩ đại ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt một giới tại trong nước lửa. Bà dạ bản thổ tinh giới đối với Lăng Tiêu Cung tự nhiên là không phải thế lực đến từ bên ngoài có thể so sánh. Cho nên rất nhiều đệ tử thiên tài, từ khi vừa ra đời liền có trưởng bối dạy bảo, lấy gia nhập Lăng Tiêu Cung làm vinh, chiếu xu thế này xuống dưới, hơn mấy ngàn vạn năm đằng sau, Lăng Tiêu Cung người sợ là bình khởi bình tọa cùng động thiên phúc địa. Dương Khai cười cười nói, sự tình còn quá xa xôi, ai có thể nói rõ ràng. Ma Phiền Đại Sư gật đầu. Nói cũng đúng, trong vận mệnh tràn đầy biến số, không đến một bước kia, ai cũng không nói chắc được. Nếu là ngày trước, Lăng Tiêu Cung như vậy chắc chắn động thiên phúc địa sẽ bài xích đả kích. Đây cũng không phải bọn hắn hẹp hòi. Thứ nhất là vì bọn hắn cũng muốn cân nhắc tốt xấu cho đệ tử nhà mình. Đệ tử giỏi đều bị người khác lấy đi. Bọn hắn thu ai đây? Thứ hai, bọn hắn bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ đúng là vì đối kháng mặt tộc. Chẳng qua hiện nay mấy vị phu nhân của người phía sau đều đứng đầy đại năng chi sĩ. Quan hệ cùng mấy nhà động thiên phúc địa tâm đầu ý hợp. Lại thêm cung chủ Lăng Tiêu Cung người xung phong đi đầu. Tại mặt chi chiến trường như cá gặp nước. Lăng Tiêu Cung phát triển ngược lại là xuôi gió xuôi nước, không có người nào can thiệp. Dung Khai vui vẻ gật đầu. Từ khi hắn từ hắc vực khởi hành đến mặt chi chiến trường, mấy vị phu nhân đều được từng vị bát phẩm khai thiên thu làm môn hạ. Trong đó Tuyết Nguyệt bái nhập môn hạ Kim Linh Phúc Địa, Lục Mộc Thần Quân. Ngọc Như Mộng bái môn hạ Vàng Ma Thiên, Ma Sát Thần Quân. Hạ Ngân Thường bái nhập Thần Dược Động Thiên, Tử Ngọc Thần Quân. Cơ Giao thì bái nhập Đại Chiến Thiên Phích Lịch Thần Quân. Khúc Hoa Thượng cùng Đào Lăng Uyển cũng không cần nói. Bản thân là đệ tử Âm Dương Động Thiên, hậu trường cường ngạnh. Những vị bát phẩm này sợ dĩ thu đồ đệ, cũng không phải thật coi trọng tư chất tu hành mấy vị phu nhân hắn. Tinh nhuệ động thiên phúc địa vô số người có tu chất xuất chúng đếm không hết. Bọn hắn sợ dĩ làm vậy là bởi vì nguyên nhân Dương Khai xả thân. Bọn hắn muốn cho Dương Khai ăn một viên thuốc an thần, dùng loại phương thức này nói cho hắn biết. Mặc dù người tiến vào hành lang hư không gặp bất trắc, quả phụ cùng tông môn cũng sẽ không phải chịu xa lánh. Có mấy lão gia hỏa bọn hắn chiếu kháng, người có an tâm mà đi thôi. Đây cũng là một loại bồi thường từ động thiên phúc địa. Đương nhiên tư chất của mấy vị phu nhân của hắn cũng đủ tư cách bái mấy vị bát phẩm vi sư. Dù sao từng người đều là thẳng tấn lục phẩm, tương lai có hy vọng bát phẩm. Cũng may Dung Khai trên không gian chi đạo tạo nghệ không tầm thường. Từ hắc vực khởi hành một đường vượt mọi chông gai, đi vào mặt chi chiến trường này, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ lưu tại tinh giới, chư nữ phía sau đều có bát phẩm làm chỗ dựa. Lại thêm Dương Khai trước đó một mình phủ kín hành lang hư không. Lăng Tiêu Cung mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Nếu không có như vậy, động thiên phúc địa há sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn so với Lăng Tiêu Cung càng cần thu đồ đệ hơn, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài đến đối kháng cùng mặt tộc. Đây không phải chỉ là vinh quang của một môn phái, mà là liên quan đến cả sinh tồn nhân tộc. Đại nghĩa trước mặt, bất kỳ thứ gì ngăn cản đều bị ép thành bột mịn. Biết tình giới hết thảy đều khỏe mạnh, Dung Khai cuối cùng cũng an tâm. Chương 5153. Sau khi biết tình huống tại tinh giới cùng Lăng Tiêu Cung, Dung Khai đã không có nỗi lo về sau. Kỳ thật cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền gặp được người. Ma Phiền đại sư thổn thức, vốn nghĩ trước tiên an định tại mặt chi chiến trường, lại nghe ngóng người ở đâu. Không ngờ ngươi thế mà ở chỗ này, lại nói tiểu tử ngươi cũng coi như nửa đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên. Tại sao không đi tới Âm Dương Quan? Dương Khai lắc đầu nói, ta dù sao không phải từ lộ tuyến chính thống mà tới, mà là trải qua một loại phương thức không thể tái diễn đi vào nơi đây. Bích Lạc Quan là tòa quan ải đầu tiên của nhân tộc ta đã gặp. Liền dừng chân ở đây. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Đối kháng mặt tộc không câu nệ xuất thân. Vô luận là quan ải nào đều là như nhau. Ma Phiền đại sư yên lặng nhìn hắn một chút rồi vuốt cằm. Nói cũng đúng. Dung Khai chợt nhớ tới một chuyện hiếu kỳ nói. Đại sư, người sao lại đến mặt chi chiến trường? Người tuy là đại diễn di dân, lại là bát phẩm khai thiên. Nhưng theo đạo lý mà nói cũng là không có tư cách tới đây. Ma Phiền đại sư hừ nhẹ một tiếng. Đối kháng mặt tộc còn cần tư cách hay sao? Chỉ cần có phần tâm này liền đủ rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng dùng từ tư cách mà nói chuyện với lão phu. Ngươi đúng là cùng những lão bất tử động thiên phúc địa cùng một cái đức hạnh. Dương Khai cũng không biết tại sao chạm vào vảy ngược của hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đại sư, bớt giận a. Ma Phiền đại sư nộ khí khó tiêu. Cũng là bởi vì tư cách cẩu thí, lúc trước lão phu từ khi tấn thẳng thất phẩm, liền bắt đầu cùng đại diễn thương thảo với mấy nhà động thiên phúc địa. muốn dẫn bọn đệ tử cùng đi Mặc Chi chiến trường, lại nhiều lần bị cự tuyệt. Mặc Chi chiến trường này cũng không phải hậu viện nhà bọn hắn, dựa vào cái gì không để cho ta đến. Dương Khai cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Nếu không có chính Ma Phiền Đại Sư nói ra, hắn là không biết những chuyện này. Bất quá âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Ma Phiền Đại Sư đối với các đại động thiên phúc địa lòng sinh oán khí. Bất quá thay đổi lập trường mà nói, động thiên phúc địa lại là đang bảo vệ Ma Phiền Đại Sư. Đại diễn xuống dốc, lão đầu tử một mình đau khổ chèo chống. Nếu hắn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn tại Mặc Chi chiến trường, vậy đại diễn sợ rằng liền triệt để tan biến khỏi nhân gian. Lão đầu tử chưa hẳn không biết điểm này, chỉ là lòng dạ khó bình. Lúc trước cũng không để cho người tới, lần này là vì sao lại cho phép? Dương Khai lên tiếng hỏi. Ma Phiền Đại Sư đáp. Bích Lạc Quan các người lần này không phải đang có nhu cầu cấp bách tìm luyện khí sư hay sao? Lão Phu đấu chiến có lẽ qua loa, nhưng luyện khí lại là nhất tuyệt. Cho nên lần này liền có mấy cái lão bất tử tới tìm ta, để cho ta tới trợ giúp một hai. Lão tử khi ấy liền cự tuyệt. Thời điểm lão tử muốn đi, các người không cho đi. Dựa vào cái gì các người muốn ta đi, ta liền phải đi. Lão tử là con của bọn hắn sao, liền phải nghe lời ư? Dương Khai gật đầu. Nên như vậy, đại sư cự tuyệt là phải. Thế nhưng là đại sư à, tại sao người lại cải biến tâm lý? Ma Phiền Đại Sư hừ khẽ nói. Lão tử tâm trí kiên định, không chịu nổi mấy lão gia hỏa kia quấy rầy đòi hỏi. Nghĩ đến đại diễn đạo thống bây giờ cũng coi như là có người kế nghiệp, liền đến đây tham gia một chút náo nhiệt. Dương Khai ồ một tiếng biểu thị ra ngạc nhiên, trong lòng lại cười thầm. Lão đầu tử cũng là kiêu ngạo. Bất quá như vậy xem ra, Ma Phiền Đại Sư bị phân công đến Bích Lạc Quan cũng không tính là trùng hợp. Bích Lạc Quan viễn chinh, bây giờ nhu cầu cấp bách đại lượng luyện khí sư. Lão đầu tử lại tinh thông đạo này, bị phân đến nơi này cũng là đương nhiên. Ma Phiền Đại Sư lại nói, lần này tới trợ giúp Bích Lạc Quan, ngàn năm chi chúng trong đó có một nửa đều là người tinh thông trận pháp, luyện đan cùng luyện khí. Người tinh thông luyện khí lại chiếm trong đó tám thành. Ta nói các ngươi Bích Lạc Quan đến cùng xảy ra chuyện gì? Luyện khí sư đều chết sạch rồi sao? Làm sao muốn nhiều người đến trợ giúp như vậy được? Dương Khai bật cười. Trận pháp, luyện đan, luyện khí giả đều là nhân tài đặc thù. Mặc kệ ở bất kỳ quan ải nào đều là đối tượng cần được bảo hộ, sẽ không tùy tiện đi ra chiến trường. Quan ải không bị phá, mấy người này đương nhiên cũng không xảy ra chuyện gì. Các luyện khí sư Bích Lạc Quan không có tổn thất. Sở dĩ muốn các người tới trợ giúp là bởi vì Bích Lạc Quan phát khởi một trận viễn chinh. Bây giờ tại nội địa Mặc tộc đóng xuống một cái tiền tiêu đại doanh. Khoảng cách với Vương Thành cũng chỉ có ba cương vực vực chủ. Các tướng sĩ quanh năm tranh đấu cùng Mặc tộc, cho nên chiến hạm bí bảo có nhiều tổn thương. Vốn có luyện khí sư nhưng nhân thủ không có đủ. Viễn chinh! Ma Phiền Đại Sư hai mắt tỏa sáng. Không chỉ hắn như vậy mà các khai thiên đã hoàn tất danh sách đăng ký tạo sách cũng đều rất hào hứng. Bọn hắn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ bất quá Dương Khai cùng Ma Phiền Đại Sư nói chuyện cũng không giấu giếm, đều là lục phẩm thất phẩm khai thiên, lại đứng gần đó ai còn không nghe được. Trước khi tới, sư môn trưởng bối của bọn hắn liền đề cập qua thế cục Mặc Chi chiến trường. Bọn hắn cũng biết tình huống đại khái, nhưng ở trong hiểu biết của bọn hắn, quan hải nhân tộc tại Mặc Chi chiến trường là cực kỳ bị động. Cách mỗi gần trăm năm liền phải ngăn cản một lần đại quân Mặc tộc vây công. Mặc dù dựa vào quan hải tự vệ không có đáng lo, lại khó mà khởi xướng tấn công đối với Mặc tộc mang tính hủy diệt. Bây giờ mới đến đây Bích Lạc Quan, lại nghe nói Bích Lạc Quan bắt đầu viễn chinh rồi. Đây là tin tức tốt cỡ nào khiến cho người ta phải phân chấn. Chủ động xuất kích vĩnh viễn nhiệt huyết kích tình hơn so với bị động phòng thủ. Vị sư huynh này có thể nói cho chúng ta biết đôi chút sự tình viễn chinh hay không? Chúng ta mới tới, đối với nơi này tuy có hiểu biết, dù sao cũng là có giới hạn. Nghe trong truyền miệng chưa bằng tận mắt nhìn thấy, thật sự rất hiếu kỳ. Một người trẻ tuổi mở miệng hỏi, Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy người này xinh phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, quả nhiên là một bộ túi da tốt. Tuấn lãng chi tư như thế này đặt trong một đám khai thiên cảnh cũng là cực kỳ xuất chúng. Bốn phía người bên ngoài cũng không biết là vô tình hay cố ý, đều cùng người này kéo ra chút khoảng cách, dường như sợ bị hạ thấp xuống. Bất quá người này rõ ràng không thèm để ý, trong thần sắc lạnh nhạt lộ ra từng tia kiêu căng. Dương Khai bây giờ tốt xấu cũng là thất phẩm khai thiên, tu hành nhiều năm, nhãn lực cũng là có một ít. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia liền minh bạch. Tuổi tác của hắn còn trẻ cũng không phải như khai thiên cảnh đồng dạng. Bởi vì tuổi thọ kéo dài cho nên từ bề ngoài khó mà phán đoán niên kỷ. Lấy suy đoán của hắn, người này niên kỷ bất quá chỉ tầm 200-300. Dương Khai mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng thì hơi rung. 200-300 năm đã đạt đến tu vi thất phẩm khai thiên. Nhân vật bậc này dùng tư chất ngút trời để hình dung cũng là không khoa trương đi. Phải biết, tại tuổi tác này đạt tới trình độ thất phẩm khai thiên, duy nhất một loại khả năng, đó chính là thời điểm tấn thăng khai thiên, thẳng tấn thất phẩm. Tuyệt không có khả năng là tấn thăng lục phẩm, sau đó tu hành đến thất phẩm. Về thời gian không cho phép, có thể thẳng tấn thất phẩm thiên cảnh, đều là hạt giống tốt trong tương lai có cơ hội thành tựu lão tổ. Nhân vật bậc này, Dương Khai cho đến tận này chỉ gặp được một người. Đó chính là Lạc Thính Hà gặp phải trong luân hồi cát tại Âm Dương Động Thiên. Bất quá Lạc Thính Hà sớm đã là bát phẩm, cùng người này lại có chút khác biệt. Đến tuổi này, tu vi đã bậc này, tự nhiên có vốn liếng để kiêu căng. Người có bản lĩnh đều có tính tình. Dương Khai đối với điểm này đều khắc sâu. Vị sư đệ này là... Dương Khai cười nhìn qua hắn. Người trẻ tuổi kia ôm quyền thi lễ. Tu La Thiên, trường thụ. Dương Khai lúc này có chút ngạc nhiên. Sư đệ là người của Tu La Động Thiên. Hắn cũng tiếp xúc qua người Tu La Động Thiên, từng người đều lệ khí quấn thân, hung thần ác sát, cùng trường thụ nho nhã lễ độ này hoàn toàn không giống. Nếu không phải trường thụ tự báo xuất thân, Dương Khai cũng không nghĩ hắn vậy mà đến từ Tu La Động Thiên. Khí chất này cùng khí chất hiếu chiến của Tu La Động Thiên là hoàn toàn không ăn nhập. Bất quá hắn rốt cuộc minh bạch. Một tên thẳng tấn thất phẩm, hạt giống tốt, có hy vọng thành tựu lão tổ, làm sao lại chạy đến mặt chi chiến trường. Phóng nhãn nhìn đến 3.000 thế giới, các đại động thiên phúc địa hiếu chiến nhất chỉ có hai nhà, một là Tu La Động Thiên, một là Đại Chiến Thiên. Người sau không cần phải nói, Dương Khai suy đoán, Đại Chiến Thiên dự tính thành lập ban đầu chính là vì đối kháng mặt chi chiến trường. Tu La Động Thiên thì thuần túy chính là lấy sát nhập đạo. Đệ tử Tu La Động Thiên tu hành là tranh đấu không ngớt. Bọn hắn muốn trưởng thành, nhất khắc sinh tử, dễ dàng có chỗ lĩnh ngộ nhất. Bất quá trong 3.000 thế giới, Tu La Động Thiên dù sao cũng là một trong 36 động thiên, cũng không thể bởi vì tự thân tu hành mà tùy ý làm sát kẻ vô tội. Cái này cũng có hại đến uy danh của nó, thật muốn làm người khác oán trách. Mặt khác, động thiên phúc địa cũng sẽ không có ngồi nhìn mặc kệ. Các đệ tử muốn tu hành là không thể nào tùy ý lạm sát. Tu La Tràng liền theo thời thế mà sinh. Trong các đại tinh thị, một chỗ nào mà không có Tu La Tràng? Hư không địa tinh thị, tinh giới tinh thị đều có Tu La Động Thiên. Tu La Tràng mang đến cho Tu La Động Thiên tiền thu rộng lượng. Đồng thời cũng có thể để cho các đệ tử ở trong đó thỏa thích đấu chiến, sinh tử bất luận. Có thể nói đó là căn cơ của Tu La Động Thiên, ma luyện đệ tử cùng kiếm lấy tài nguyên. Quy củ Tu La Tràng chính là đấu chiến, nhân sinh chết do mệnh. Cho dù là đệ tử Tu La Động Thiên chết ở bên trong đó, tông môn cũng sẽ không trả thù. Trên thực tế, xác thực có đệ tử Tu La Động Thiên chiến tử ở trong Tu La Tràng. Tu La Động Thiên đối với việc này cũng không tỏ thái độ. Dương Khai đã từng ở trong Tu La Tràng tranh đấu qua, đối với mấy quy củ này đương nhiên hiểu rõ. Trường thụ là thất phẩm khai thiên, đổi lại động thiên phúc địa khác chắc chắn cẩn thận thủ hộ, để cho hắn dốc lòng tu hành, tương lai cố gắng chứng minh vị trí được lão tổ. Bất quá đã xuất thân từ Tu La Động Thiên, vậy liền không giống. Trong Tu La Tràng cũng không có thất phẩm khai thiên có thể sinh tử chi đấu. Mặc chi chiến trường chính là chỗ đi tốt nhất, cho nên trường thụ phải tới nơi này. Dương Khai đến Mặc Chi chiến trường cũng đã mấy trăm năm. Bình thường tuy cùng Mặc tộc đấu chiến, nhưng mà một chút tin tức không quan hệ đấu chiến cũng nghe không ít. Trong đó có quan hệ với Tu La Động Thiên. Các đại động thiên phúc địa hướng Mặc Chi chiến trường chuyển vận máu tới. Trên cơ bản đều là lượng sức mà đi. Tu La Động Thiên lại hận không thể nào đem tất cả lục phẩm phía trên khai thiên cảnh đều đưa tới. Vô số năm trôi qua này, nếu thật sự tính toán nhà nào mang đến Mặc Chi chiến trường nhiều đệ tử cùng lưu thủ đệ tử nhất, đó chính là Tu La Động Thiên. Bất quá, bởi vì bọn hắn lấy xác nhập đạo, cho nên trong quá trình trưởng thành, hiện tượng chết yểu nhìn mãi mà quen mắt. Số lượng có thể tấn thăng khai thiên so với động thiên phúc địa khác ít hơn nhiều. Có thể luận chiến lực mà nói, đệ tử Tu La Động Thiên trong tất cả động thiên phúc địa tuyệt đối có thể đứng ba vị trí đầu. Bọn hắn đấu chiến đơn giản chính là không muốn sống. Người xưng Tu La Phong, tiếng xấu lưu truyền. Chương 5154. Trong Thần Hy cũng có một đệ tử xuất thân Tu La Động Thiên, bất quá chỉ là lục phẩm mà thôi. Ngày bình thường, tại thời điểm cùng Mặc tộc đại quân tranh đấu, hắn chỉ có thể trốn trong phá hiểu, điều khiển bí bảo giết địch. Căn bản không có cách nào tùy tiện hạ tràng. Vì vậy đã cùng Dương Khai phàn nàn qua thật nhiều lần. Kế hoạch tiền tiêu đại doanh Du Săn rốt cuộc cho hắn phát huy bình đài, đối phó với những Mặc tộc rải rác. Hắn với tu vi lục phẩm rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Thời điểm toàn bộ Thần Hy ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Du Săn là lúc hắn vui mừng nhất, giết hăng nhất. Nhiều lần thậm chí không tiếc đem bản thân lâm vào trong hiểm cảnh, cũng muốn đem đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Mỗi lần từ nhiệm vụ Du Săn trở về, gia hỏa này đều toàn thân đẫm máu, sát niệm cuồn cuộn cũng là dị loại. Thủ hạ có hãn tướng, Dương Khai tất nhiên là vui mừng. Bất quá hãn tướng này dù sao cũng hơi đau đầu. Đối với võ giả xuất thân Tu La Động Thiên, Dương Khai rất ưng ý. Người trẻ tuổi có ngạo khí không quan hệ, có bản lĩnh là được. Một bên Ma Phiền Đại Sư lặng yên truyền âm. Người này, tại Tu La Động Thiên là thiên tài xuất chúng nhất hơn 100 tuổi đã tấn thăng đế tôn. 20 năm trước thẳng tấn thất phẩm. Bây giờ hắn là 200 tuổi, so với tiểu tử người, tương lai không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hắn cũng là người đầu tiên tại tinh giới thẳng tấn thất phẩm, cùng đệ tử Triệu Nhã của người, xưng tinh giới song kiêu. Ngày hắn tấn thăng, các cao tầng đại động thiên phúc địa đóng giữ tinh giới đều vui vẻ đến phát điên. Hắn thành công tấn thăng cũng triệt để xác nhận, cái tên tinh giới là cái nôi của khai thiên cảnh. Dương Khai âm thầm gật đầu, tính toán thời gian. Thời điểm trường thụ tu hành tại tinh giới, hắn đã đi tới Mặc Chi chiến trường. Trách không được, nhân vật xuất sắc như vậy, trước kia hắn chưa từng nghe qua. Sư đệ, muốn nghe những điều gì? Dương Khai mỉm cười hỏi. Trường thụ đáp. Chỉ cần là liên quan đến Viễn Chinh, cái gì đều có thể. Bốn phía từng đôi mắt hiếu kỳ trong. Dương Khai chỉ có thể đem Bích Lạc Quan đơn giản giảng thuật trước. Đừng nhìn đứng ở chỗ này lục phẩm thất phẩm, trên cơ bản niên kỷ đều lớn hơn so với hắn. Nhưng trên Mặc Chi chiến trường, hắn lại là tiền bối danh xứng với thực. Nói về trận chiến gần như toàn quân diệt đại quân Mặc tộc, lại trò chuyện đến rất nhiều chuyện trong Viễn Chinh. Từng người mới tới nhiệt huyết dâng trào, hận không thể nào liền tiến vào trong chiến trường chém giết, đồ hơn ngàn vạn Mặc tộc, không phụ chính mình cả đời này vất vả tu hành. Dương Khai nhìn xem thú vị, cũng không dội gáo nước lạnh cho bọn hắn. Tân binh trên chiến trường khao khát giết địch lập công là tâm thái bình thường. Sau khi cùng Mặc tộc đánh chiến vài lần, tự nhiên là có thể cảm nhận được sự gian khổ trong đó. 5.000 người đăng ký tạo sách, bỏ ra 2 canh giờ. Dương Khai lại dẫn bọn hắn tiến về càn khôn đại trận của Bích Lạc Quan, để bọn hắn lưu lại lạc ấn. Đây là điều nhất định phải làm. Dù sao, bọn hắn về sau có lẽ muốn nhờ càn khôn đại trận nơi này để đào mệnh. Sau đó, người bên đan đường tới, lĩnh đi trong đó hơn 10 vị luyện đan sư. Luyện đan sư không cần tiến về tiền tiêu đại doanh. Tất cả linh đan đều có thể luyện chế tại Bích Lạc Quan. lại đem đi tiền tuyến, như vậy cũng có thể đảm bảo các luyện đan sư được an toàn. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của đan đường là luyện chế khuôn mặt đan. Thứ này tiêu hao quá nhiều, mỗi một tiểu đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều được nhân thủ chuẩn bị hơn mấy mai đề phòng bất trắc. Trước đó quân Viễn Chinh không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Một là gặp phải chống cự quá mạnh, thứ hai là hậu cần đuổi theo không được, trong đó tiêu hao khuôn mặt đan càng nghiêm trọng. Có thể nói, bây giờ đan đường tám thành tinh lực đều để luyện chế khuôn mặt đan. Mà có kinh nghiệm lần này của quân Viễn Chinh, tin tưởng những đan đường tại các quan ải khác, trong tương lai cũng sẽ đem trọng tâm chuyển dời luyện chế khuôn mặt đan. Nhất định phải dự trữ đầy đủ số lượng lớn, quân Viễn Chinh mới có tiền vốn chiến đấu cùng mặt tộc. Trở về Bích Lạc Quan vội vàng mấy ngày, những người mới đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vì có thể thuận lợi đem 1.500 người này mang đến Tiền Tiêu đại doanh, Trùng Lương cố ý để Chiến Bị Điện lấy ra một lâu thuyền cực lớn. Lâu thuyền này 3 tầng, cao vài chục trượng, dài 50 trượng, khí thế rộng rãi. Bất quá thứ này mặc dù có một ít uy năng phòng hộ, nhưng còn chưa tới cấp độ hành cung bí bảo. Trên cơ bản, trên mặt chi chiến trường không có đất dụng võ. Lần này chuyển vận người mới ngược lại là có đất dụng võ. Trước khi rời đi, Trùng Lương lưu thủ Bích Lạc Quan cùng thân đồ mặt hiện thân, lại bàn giao vài câu cùng những người mới, lúc này mới vung tay lên để đám người lên thuyền. Đều là lục phẩm cùng thất phẩm khai thiên, hành động như gió, rất nhanh liền rơi xuống đất lên lâu thuyền. Trùng Lương quay đầu nhìn về Dương Khai. Đều giao cho ngươi. Đại nhân an tâm, ta nhất định đem bọn hắn hoàn chỉnh đưa đến Tiền Tiêu đại doanh. Về vấn đề an toàn trên đường đi, Dương Khai không cần suy tính. Tuy nói trên đường có thể gặp được rải rác một chút mặt tộc, nhưng những người mới này cũng không phải là bùn đất. Từng người đều ý chí chiến đấu sục sôi, ước gì tranh thủ thời gian gặp được mặt tộc mà đại chiến một phen. Nhìn xem cái gọi là mặt tộc có phải từng kẻ đều ba đầu sáu tay hay không. Trên đường nếu là không đụng trúng mặt tộc còn chưa tính, nếu thật sự đụng trúng cũng là mặt tộc không có may. Lấy sức chiến đấu của người trên một thuyền này, không có vực chủ tọa trấn, đừng mơ tưởng bắt được bọn hắn. Mà bây giờ vực chủ mặt tộc đều cao đầu rụt cổ tại phương hướng Vương Thành, lại có nhân tộc bát phẩm nhìn chăm chăm, nào dám tùy tiện hiện thân. Bất quá Dương Khai vẫn dặn dò những người mới một chút hạng mục cần phải chú ý, để bọn hắn ngàn vạn lần cần phải cảnh giác. Lầu thuyền xuất phát, Dương Khai an bài một chút, người mới thay phiên tọa trấn pháp trận, để lầu thuyền chuyển vận, còn bản thân mình thì tự điều khiển phương hướng. Trên bon thuyền đứng đầy người, từng người đều thò đầu ra nhìn, thần niệm bỗng nhiên trải ra, đại khái là muốn tìm xem phụ cận có cất giấu địch nhân hay không. Nhưng mà khiến cho bọn hắn thất vọng là thẳng đến khi rời khỏi Bích Lạc Quan hơn một tháng cũng không gặp được bóng dáng của mặt tộc. Hơn một tháng sau, bọn họ đến được chỗ Càn Khôn đại trận thứ nhất. Nơi này có một vị bát phẩm khai thiên cùng một chi tiểu đội tinh nhuệ quanh năm suốt tháng tọa trấn, trông coi Càn Khôn đại trận. Ngoài đại trận càng có rất nhiều trận pháp che lấp thủ hộ, nếu không rõ ràng vị trí cụ thể mà nói, coi như từ phụ cận đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện ra. Nghị minh thân phận nói rõ ý đồ đến, lâu thuyền có thể cho đi. Những người mới từng người đi đến Càn Khôn đại trận để lưu lại lạc ấn là lần nữa khởi hành. Vị trí này vốn dĩ trước kia là của mặt tộc chiếm lĩnh. Trước kia tướng sĩ Bích Lạc Quan không thể nào xâm nhập tới đây được. Nhưng sau một trận viễn chinh, mặt tộc không gian sinh tồn bị áp xúc, nơi này liền nằm dưới sự khống chế của Bích Lạc Quan. Đến vị trí này đã có khả năng gặp được rải rác mặt tộc. Quân Viễn Chinh dù sao cũng là thẳng tắp hành quân. Hành quân dọc đường, hai bên đều không có tiêu diệt toàn bộ. Tuy nói bây giờ từng nhánh tiểu đội đều thi hành nhiệm vụ du săn, dùng hết khả năng tiêu diệt toàn bộ mặt tộc, có thể luôn có cá lọt lưới. Nửa tháng sau khi đến chỗ Càn Khôn đại trận trung chuyển thứ nhất, những người mới rốt cuộc gặp được mặt tộc. Đó là một chi đội ngũ chỉ có mười mấy tên mặt tộc, thậm chí không có cấp lãnh chúa, đều là chút thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc. Sau khi được Dương Khai đồng ý, mấy trăm người nối đuôi nhau mà ra, thẳng hướng mười mấy tên mặt tộc mà đánh. Chiến đấu đột nhiên bộc phát, kết thúc cũng nhanh. Những người mới kém cỏi nhất cũng là cấp độ lục phẩm khai thiên, thoát ra ngoài càng không ít thất phẩm. Một chi đội ngũ mặt tộc dạng này nào có thể là đối thủ? Bất quá mười mấy hơi liền bị chém giết sạch. Đại đa số người mới chỉ tới kịp thấy rõ những mặt tộc kia có dáng dấp ra sao, căn bản liền không có cơ hội xuất thủ. Trường thụ giết nhiều nhất, một người giải quyết ba tên mặt tộc. Hắn cũng rất không hài lòng bởi vì những mặt tộc này thực lực quá kém. Nhiều lắm là cũng chỉ là cấp độ ngũ phẩm khai thiên. Hắn là một thất phẩm xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Dương Khai vô ý trên đường trì hoãn thời gian. Những người mới này đến Tiền Tiêu đại doanh, tự sẽ phân phối đến trong từng tiểu đội. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ trong tranh đấu cùng mặt tộc mà trưởng thành. Hắn tuy không có ý trì hoãn thời gian, mặt tộc lại không nghĩ như vậy. Lâu thuyền khổng lồ thật sự quá mức dễ thấy. Tại sau khi qua chỗ Càn Khôn đại trận thứ nhất, thường xuyên sẽ gặp phải một chút trải rác mặt tộc. Một lần nhiều nhất là tới trên trăm tên. Bất quá không có cường giả tỏa trấn. Những tên mặt tộc cũng là có đến mà không có về. Những người mới bây giờ từng người đều đứng trên bon thuyền mong mỏi cùng trông mong. Một bầu nhị huyết, đều là lấy chém giết mặt tộc làm vinh. Tại thời điểm sắp đến chỗ Càn Khôn đại trận thứ hai, Dương Khai bỗng nhướng mày hướng một phương hướng mà nhìn. Trên vị trí kia hình như có không ít mặt tộc tụ tập. Dương Khai thậm chí từ trong đó đã nhận ra khí tức của một lãnh chúa. Vị trí này cách Càn Khôn đại trận rất gần. Càn Khôn đại trận tuy có bát phẩm cùng một chi tiểu đội lưu thủ, nhưng bởi vì nguyên nhân thủ không có đủ, bọn hắn chỉ phụ trách trấn thủ, không chịu trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ mặt tộc xung quanh. Vận chuyển người mới, lâu thuyền này nếu là cứ như vậy đi qua, nói không chừng sẽ bị mặt tộc phát hiện bí mật Càn Khôn đại trận. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai thoáng cải biến phương hướng, trực tiếp hướng chỗ những mặt tộc tụ tập bước tới. Sau nửa canh giờ, chiến đấu bộc phát, những người mới hoàn toàn như trước đây, nhiệt huyết sôi trào trùng sát mà ra. Tụ tập ở phụ cận, mặt tộc có số lượng không ít, nhưng nhiều cũng không bằng số lượng của những người mới. Sau một trận loạn chiến, mặt tộc tử thương hầu như không còn, ngay cả tên lãnh chúa cũng bị trường thụ chém giết ngay tại chỗ. Trường thụ mới tấn thăng thất phẩm không bao lâu, coi như hắn bất quá là vừa mới vững chắc tự thân cảnh giới. Nhưng dù là vậy, tên lãnh chúa kia cũng không phải là đối thủ. Có thể thấy võ giả xuất thân từ Tu La Động Thiên có bao nhiêu hung hãn. Dương Khai xem như phát hiện, bề ngoài gia hỏa này nho nhã lễ độ chỉ là ngụy trang. Đầu chiến cùng đệ tử Tu La Động Thiên hắn gặp phải không có gì khác biệt, đều như kẻ điên, mười phần sát phôi. Trường thụ là người cuối cùng quay về, một thân máu tươi. Trên thân sát khí nồng như thực chất, quay cuồng không ngừng. Dù là nhân tộc, khai thiên cảnh khác nhìn mà cũng phát khiếp. Dương Khai nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sư đệ, người bị thụ thương sao? Trường thụ chậm rãi lắc đầu. Làm phiền sư huynh lo lắng, vết thương nhỏ, không có quá mức trở ngại. Dương Khai gật đầu rồi ân cần nói. Cùng mặt tộc tranh đấu, quyết không thể nào phớt lờ. Có lẽ thực lực bọn hắn không được như phẩm giai khai thiên cảnh, nhưng mà bọn hắn cũng có bản sự độc đáo. Trường thụ gật đầu. Ta biết. Dương Khai cười nói. Nếu như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi. Trường thụ yên lặng khoanh chân ngồi, không nói một lời. Xác định xung quanh không còn mặt tộc nào khác, Dương Khai lúc này mới ngự sử lâu thuyền hướng Càn Khôn đại trận mà đi. Có kinh nghiệm những lần trước, lần này không cần Dương Khai phân phó, mọi người cũng biết nên làm gì. Nhào nhào, lưu lại lạc ấn trên Càn Khôn đại trận, lần nữa tập hợp xuất phát. Chương 5155. Ở giữa Bích Lạc Quan cùng Tiền Tiêu đại doanh, chỉ có hai tòa Càn Khôn đại trận làm trung chuyển. Qua Càn Khôn đại trận thứ hai này, lại hướng phía trước một tháng, liền có thể đến Tiền Tiêu đại doanh. Đối với Dương Khai mà nói, chuyến này nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành. chờ tới lúc đó những người mới này tự sẽ có hai người Đinh Diệu cùng Lương Ngọc Long an bài. Đã trải qua mấy lần chiến đấu tiểu quy mô, những người mới đến sĩ khí tăng vọt chưa từng có, thậm chí có người lớn mật giật dây Dung Khai nhìn xem xung quanh có thể tìm tới càng nhiều mặt tộc hay không. Dương Khai đương nhiên sẽ không đáp ứng, cũng làm cho một chút người mới đến cảm thấy cực kỳ không thú vị. Trên bon thuyền, Ma Phiền Đại Sư bỗng nhiên lặng lẽ truyền âm. Có gì không ổn hay sao? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Đại sư, sao lại hỏi câu này? Ma Phiền Đại Sư cau mày rồi lắc đầu nói. Nói không rõ ràng, luôn cảm giác giống như là người đang kìm nén cái gì. Dương Khai bật cười. Ta có thể kìm nén gì, bất quá những người mới đến ăn chút thiệt thòi nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục. Ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nếu thật là quá thuận buồm xuôi gió, thói quen dưỡng thành tự cao tự đại cũng không tốt. Bây giờ đụng trúng mặt tộc thực lực không có mạnh, số lượng cũng không nhiều, bọn hắn còn có thể ứng phó. Nhưng nếu là quân đoàn tác chiến quy mô lớn, liền không giống với lúc trước. Ma Phiền Đại Sư nghi ngờ nhìn Dương Khai, càng phát giác cảm giác của mình không sai. Ngay vào lúc này, Dương Khai vỗ nhẹ nhẹ tay, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Chư vị mới tới, bây giờ cũng kiến thức qua mặt tộc rồi, càng là giết không ít. Nhưng chư vị có thể tuyệt đối không nên cảm thấy mặt tộc không có gì hơn cái này. Dám nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng cách cái chết không còn xa. Mặt tộc là một chủng tộc cực kỳ khó chơi, đuổi không hết, giết không dứt. Càng có đủ loại năng lực không thể nào tưởng. Vô số năm qua, tiên hiền của chúng ta tại mặt chi chiến trường này chống lại mặt tộc, thủ hộ 3.000 thế giới an bình. Nguyên tắc chỉ có một, đó chính là cẩn thận. Hy vọng chư vị khi đến Tiền Tiêu đại doanh, sau khi gia nhập tất cả tiểu đội, cũng có thể như các tiền bối. Tại trên chiến trường này, chỉ có sống sót mới có thể giết càng nhiều mặt tộc. Bất kỳ sơ ý chủ quan nào đều có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Đông đảo người mới tới, nghe rồi khẽ vuốt cằm, có người bất động thanh sắc, đều là lục phẩm cùng thất phẩm khai thiên trở lên, không phải là tiểu hài. Tu hành nhiều năm, một chút đạo lý thô thiển, không cần người bên ngoài tốn nhiều miệng lưỡi dạy bảo. Dương Khai đem thần sắc của mọi người thu vào trong đáy mắt, không nói thêm lời, nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về một vị đứng trong đám người. Trường thụ sư đệ, người có cái gì muốn nói hay sao? Trường thụ khẽ giật mình, chậm rãi lắc đầu. Không có. Dương Khai mặt mày hớn hở, dáng tươi cười ấm áp. Thật sự không có cái gì sao? Trường thụ nhíu mày không nói một lời. Ngay tại thời điểm những người mới đến hiếu kỳ, vì sao Dương Khai bỗng nhiên điểm tên trường thụ? Trường thụ trầm mặt, bỗng nhiên bộc phát khí tức, thiên địa vĩ lực thoải mái một chữ ngoanh ra hướng một bên. Biến cố nổi lên ai cũng không kịp phản ứng, ngay cả Ma Phiền Đại Sư đứng cách đó không xa cũng như vậy. Đứng bên người trường thụ là mấy lục phẩm khai thiên, đối với hắn chưa từng phòng bị. Trường thụ xuất thủ không chút lưu tình, một chữ này bổ xuống mấy lục phẩm. Nếu không chết thì cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà một chữ này lại bị người ta ngăn. Cơ hồ ngay khi hắn có hành động, Dương Khai liền hướng trường thụ nhào tới. Thời điểm hai người song chưởng giao thoa, thiên địa vĩ lực va chạm xung quanh. Thất phẩm khai thiên giao thủ dư ba mãnh liệt đến cực điểm, trực tiếp đem lâu thuyền khổng lồ này trùng kích chia làm hai nửa. Những người mới tới lúc này mới phát giác không đúng, nhào nhào tản ra xung quanh. Quay đầu nhìn, Dương Khai đã cùng trường thụ chiến làm một đoàn. Lọt vào trong tầm mắt, thấy hai người xuất thủ đều cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn không có ý phòng thủ, giữa nhau đều lấy công đổi công. Võ giả xuất thân Tu La Đồng Thiên là như vậy, bề ngoài tuy nhã nhặn, nho nhã, chiến đấu liền như người điên, chỉ là để những người mới đến không ngờ tới. Chính là sư huynh tới đón tiếp nhóm người bọn hắn, hung mãnh hơn so với trường thụ, càng sâu hơn một bậc. Biến cố đột nhiên phát sinh này, tất cả mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ma Phiền Đại Sư thì cau mày như có điều suy nghĩ. Mà xu thế tình hình chiến đấu trước mắt, rất nhiều người cũng không nhìn rõ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là thân phận của Dương Khai. Phải biết, võ giả xuất thân từ Tu La Động Thiên đấu chiến thành cuồng, đồng phẩm giai cho dù là võ giả Động Thiên Phúc Địa khác cũng không muốn tùy tiện xung đột cùng với người Tu La Động Thiên. Bởi vì bọn hắn nói đến đánh nhau thật là không muốn sống. Đừng nhìn Trường Thụ chỉ là một người vừa tấn thăng thất phẩm, nhưng sức chiến đấu không thua kém hơn thất phẩm tấn thăng mấy trăm năm chút nào. Cho dù là đối mặt một thất phẩm lâu năm, Trường Thụ cũng có sức đánh một trận. Chỉ thấy ngắn ngủi vài hơi, vị sư huynh nghênh đón bọn hắn kia, liền thế công đem Trường Thụ chế trụ đằng sau. Đông đảo người mới tới kinh ngạc cực kỳ. Bên cạnh Ma Phiền đại sư, một thất phẩm cau mày nói: "Đại sư à, vị sư huynh này xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa nhà ai?" Mặc dù ở chung được nhiều ngày, Dương Khai càng là người phụ trách nghênh đón, nhưng Dương Khai chưa bao giờ tự giới thiệu qua. Những người mới tới bọn hắn lại tập trung tinh thần tìm kiếm mặt tộc tranh đấu, càng không có ai đi nghe ngóng tên họ la lịch của Dương Khai. Cho tới bây giờ cũng không có người biết được nội tình Dương Khai ra sao. Chỉ coi hắn là thất phẩm xuất thân từ nhà Động Thiên Phúc Địa nào. Ma Phiền đại sư thản nhiên thở dài: "Hắn không phải xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, hắn là Tinh Giới Chi Chủ." Người tra hỏi liền kinh ngạc: "Tinh Giới Chi Chủ?" Người bên ngoài có người chợt nhớ tới điều gì, nhướng mày nói: "Là vị rời khỏi Hắc Vực, phủ kín hành lang hư không kia." Mặt tộc vương chủ cùng thông đạo Hắc Vực lúc ấy làm đến sôi sùng sục. Các đại Động Thiên Phúc Địa đều có tham gia. Khai thiên cảnh xuất thân Động Thiên Phúc Địa bọn hắn có chút hiểu biết, thậm chí tự mình tham dự qua. Coi như không có tham dự, cũng đã được nghe nói đại danh của Dương Khai. Bất quá thực sự gặp được Dương Khai lại là cực ít. Nếu không có như vậy, cũng không một mực không nhận ra hắn. "Chính là hắn." Ma Phiền đại sư gật đầu. "Thì ra là vị này, trách không được có thể tùy tiện áp chế Trường Thụ sư huynh." Có người một mặt cảm khái. Sự tích vị này tại 3000 thế giới là một truyền kỳ. Nhớ ngày đó thời điểm là đế tôn cảnh, liền quấy 3000 thế giới phong vân. Một lòng tấn thăng thất phẩm. Kết quả đưa tới mấy nhà Động Thiên Phúc Địa liên thủ chèn ép. Thời điểm lục phẩm càng là chém giết một vị thất phẩm khai thiên. Còn là một vị thất phẩm xuất thân từ Thiên Hạc Phúc Địa, chân chính để hắn danh dương thiên hạ là sự kiện Hắc Vực. Một mình xâm nhập hành lang hư không, thi triển không gian pháp tắc phủ kín hành lang. Kết quả liền một đi không trở lại, sáng ngút ngàn dặm không tin tức. Nhân vật truyền kỳ dạng này vậy mà bên cạnh bọn hắn lại hoàn toàn không hay biết. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ cũng chỉ có hắn không xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, lại có thể đặt chân trên mặt chi chiến trường, tại nơi này đặt chân Dương Oai. "Đại sư à, Trường Thụ sư huynh vì sao bỗng nhiên đối với chúng ta xuất thủ?" Có người mở miệng hỏi. Ma Phiền đại sư thở dài. "Trước khi đến, sư môn trưởng bối các người khẳng định đều có nói qua một ít chuyện về mặt chi chiến trường. Trường Thụ thân là đệ tử Tu La Động Thiên, không có đạo lý bỗng nhiên bạo khởi đối với đồng bạn. Nếu làm xuống, vậy khẳng định là có nguyên do. Chính các người cũng có suy đoán, cần gì phải hỏi tới lão phù." Lập tức có người nói. "Trường Thụ sư huynh là bị mặt hóa." Ma Phiền đại sư gật đầu. "Trừ cái đó ra, không có giải thích nào khác. Trường Thụ này bây giờ đã là mặt đồ." "Thế nhưng là Trường Thụ sư huynh bị mặt hóa từ khi nào? Chúng ta một mực ở bên cạnh hắn, vậy mà không có chút nào phát giác." Ma Phiền đại sư cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. "Trường Thụ trước đây vì truy kích mặt tộc lãnh chúa xâm nhập trong một mảnh mặt vân, có lẽ là lúc ấy lây dính một chút mặt chi lực đi." Tại thời điểm những người khác gặp được mặt tộc đều giết địch, duy chỉ có Ma Phiền đại sư không xuất thủ, cho nên nhìn thấy một chút chi tiết những người khác không chú ý tới. Bây giờ nghĩ đến tại thời điểm Trường Thụ trở về, Dương Khai liền đã có chỗ phát giác, cho nên mới hỏi Trường Thụ một câu, có cái gì không ổn hay không? Bằng không, không có cách nào sau khi giải thích chuyện phát sinh, càng không biện pháp giải thích thời điểm Trường Thụ đột nhiên gây khó khăn cho Dương Khai, mà Dương Khai có thể kịp thời ngăn cản. Gia hỏa này là một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa nghĩ tới đây, Mai Phiền đại sư bật cười lắc đầu. Dương Khai sớm đã có phát giác đối với chuyện này, khẳng định là có thể ứng phó, ngược lại không cần lo lắng. Tiểu tử này sợ dĩ không có giải quyết việc này luôn, đoán chừng cũng là nghĩ mượn cơ hội này giảng một bài cho những người mới tới. Cũng không phải thật sự muốn đối phó với trường thụ, chỉ là trùng hợp xảy ra chuyện của trường thụ mà thôi. Chính như hắn nói, ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Trên mặt chi chiến trường, tự cao tự đại cũng không có kết cục tốt. Trường thụ là thẳng tân thất phẩm, lại xuất thân từ Tu La Động Thiên, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nội tâm tự nhiên là kiêu ngạo, không gì sánh được. Hắn mặc dù đã nhận ra bị mặt chi lực ăn mòn, đáng chừng cũng là nghĩ tự mình giải quyết được, không muốn nhờ đến người khác. Chỉ tiếc hắn đã đánh giá cao năng lực của mình, đánh giá thấp mặt chi lực khủng bố, trong lúc vô tình bị mặt hóa thành mặt đồ. Đại sư à, chúng ta có nên ra tay giúp hay không? Có người hỏi. Người có tên, cây có bóng. Dương Khai tại thời điểm lục phẩm liền có thể chém giết thất phẩm. Bây giờ hắn đã là thất phẩm, đối phó trường thụ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đối phó cũng là tùy tình huống, đánh giết, đánh bại, bắt lại, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Lấy thực lực bây giờ của Dương Khai biểu hiện ra, muốn đánh bại trường thụ rất đơn giản, nhưng muốn đánh giết hắn có lẽ cũng có chút khó khăn, đừng nói là bắt. Bất quá nếu là Ma Phiền đại sư nguyện ý xuất thủ, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Ma Phiền đại sư lắc đầu đáp. Không cần đâu, thắng bại đã phân. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy trường thụ bên kia, thân hình càng ngày càng ngưng trệ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất đều có lực lớn ngăn cản. Mà bên trong chiến trường kia, khí tức không gian pháp tắc càng là nồng đậm cực kỳ. Mặt chi lực đen kịt từ thể nội trường thụ tuôn ra, kéo theo hai con người đều hóa thành màu đen, nhìn cực kỳ yêu dị. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn vẫn rất liều mạng, lại cũng khó mà hóa giải cục diện khiến mình lúng túng. Động tác của hắn càng ngày càng chậm, phản phất bị lực lượng vô hình giam cầm. Không bao lâu, mặc cho mặt chi lực cuồn cuộn bên ngoài thân, cũng hoàn toàn không thể động đậy. Dương Khai lúc này mới khẽ vươn tay, đem trường thụ xách trở về trong đám người. Những người mới tới không tự chủ kéo ra một chút khoảng cách, miễn cho bị mặt chi lực ăn mòn. Chỉ bất quá, giờ phút này những người mới tới đều khiếp sợ tột đỉnh. Chẳng ai ngờ rằng, cùng là thất phẩm khai thiên, hai người lại phân ra thắng bại đơn giản như vậy. Trong đó, một người tức thì bị bắt sống trở về. Có thể làm được điều này, đây tuyệt đối là thực lực nghiền ép. Kết thúc tập 1096 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.